Chương 329, cứu hỏa. Đại gia bỏ ra 1S bấm dùm vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết chương 329, cứu hỏa nguyệt, khôi phục được rồi giải quyết hết trước mặt những cái này làng mây lý dạ, nạ dạ xỉ cả củ sắc mặt hơi có vẻ vẻ vải, nhưng hắn khỏe miệng vẫn treo một nụ cười nhàn nhạt, mỉm cười đối với trước mặt ủ trí hạ nguyệt nói ra, nếu là ngươi và cỡ tì nạ đều khôi phục tốt lắm nói. Vậy chúng ta phải đi chợ giúp Mì Nạ Tổ bọn họ đi mới vừa ý nổi chìa mang đến tin tức, nói Mì Nạ Tổ cái kia bên trong chiến sự có điểm khẩn cấp, nhu cầu cấp bách trợ giúp. Cho nên, nếu như các ngươi không có nghỉ ngơi tốt, ở nơi này hơi chút nghỉ ngơi và hồi phục một hồi, lại đi chợ giúp Mì Nạ Tổ bọn họ đi không sao, xỉ cả củ tiên sinh, ta đã khôi phục được rồi. Nạ giả xỉ cả củ vừa dứt lời, Uchiha Nguyệt đồng dạng mỉm cười gật đầu. Ngược lại đã đem ánh mắt rơi vào ủ rủ mạ kỷ cờ tỷ nạ trên người. Cũng trong lúc đó bên trong, ủ rủ mạ kỷ cờ tỷ nạ cũng nghe đến rồi nạ giả xỉ cả cụ, trong lòng càng là lo lắng nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ an toàn. Sau đó, Uchiha Nguyệt cùng ủ rủ mạ kỷ cờ tỷ nạ hai người, liền chuẩn bị đi cùng ỷ nổ xịp chỗ tổ ba người đi vào chợ giúp nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ bọn họ. Chỉ là, phía trước đi chợ giúp nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ bọn họ thời điểm, Inosipcho tổ ba người biểu tình đều có vẻ phi thường ung dung, cho Uchiha Nguyệt một loại nắm chắc phần thắng cảm giác. Trong đó, tính cách hào sảng Akimi chỉa cảm giác, càng là đang đuổi đường thời điểm đi tới Uchiha Nguyệt bên cạnh, cười nói ra, Nguyệt, ngươi là lần đầu tiên chứng kiến chúng ta Inosipcho tổ ba người phối hợp chứ cảm giác thế nào phối hợp cực kỳ đặc sắc nghe được Akimi chỉa cảm giác. Uchiha Nguyệt không chút nào keo kiệt khích lệ nói, cảm giác tiên sinh. Xỉ cả cụ tiên sinh, ý nổi trịa tiên sinh, các ngươi nếu là hành động đơn độc, khả năng chiến lực không có mì nạ tổ quân cùng cờ tỷ nạ mạnh mẽ. Mê ái nhủ A-tan G-E-L-A kẹo đường mạng tiểu thuyết thế nhưng các ngươi phối hợp đến cùng nhau thời điểm, lại có thể buộc phát ra tự thân 200% thực lực đến, thật là làm cho ta có chút kinh ngạc vừa nói, ủ chi hạ nguyệt hơi chút dừng một chút, trong đầu nhớ lại ý nổ xịp chỗ tổ ba người khi trước chiến đấu, chậm rãi phân tích nói. Nếu là phân tích của ta không sai, cái kia tiến công năng lực mạnh nhất cảo giả tiên sinh, ngươi nhiệm vụ nhưng thật ra là khiên chế trụ địch nhân tinh lực. Cho xỉ cả cụ tiên sinh cùng ý nổi chia tiên sinh tạo cơ hội. Sau đó, miễn là xỉ cả cụ tiên sinh cùng ý nổi chia tiên sinh bên trong bất kỳ người nào, có thể sử dụng gia tộc bí thuật khống chế được địch nhân, đến lúc đó ở trước mặt các ngươi địch nhân trở nên không đủ gây sợ, chỉ có thất bại vận mệnh, đúng không ha ha, Nguyệt. Phân tích của ngươi năng lực không tệ nha. Uchiha Nguyệt vừa dứt lời, dạ mạ nạ cả y nổi chìa khẽ gật đầu, nói ra, bất quá, Nguyệt, ngươi mới vừa phân tích, chỉ là chúng ta ỷ nổ xịp chỗ ba người phối hợp chiến đấu một góc băng sơn mà thôi. Kỳ thực, chúng ta ỷ nổ xịp chỗ tổ ba người bất kỳ người nào, cũng có kiểm chế địch nhân năng lực cùng tiến công năng lực. Cho nên, muốn đánh bại chúng ta ỷ nổ xịp chỗ tổ ba người, đầu tiên là cần đem chúng ta ba người xa nhau. Bằng không, ba người chúng ta là có thể căn cứ chiến cuộc triển khai phối hợp, thu được thắng lợi cuối cùng ngữ. Ý nổi chia nói có lẽ có ít khoa trường, nhưng sự thực cùng ý nổi chia nói không sai biệt lắm. Nghe vậy, ngay cả luôn luôn khiêm tốn nạ giả xỉ cả cụ, khỏe miệng ngâng lên cái kia lau nụ cười đều trở nên càng thêm nồng nặc vài phần. Hiển nhiên, nạ giả xỉ cả cụ, dạ mạ nạ cả ý nổi chia cùng ạ kỳ mì chia cáo giả đều có tự tin như vậy. Miễn là bọn họ phối hợp đến cùng nhau, bọn họ ý nổ xịp chỗ tổ ba người chính là vô địch. Hơn nữa, ở ý nổ xịp chỗ tổ ba người bên cạnh Uchiha Nguyệt, đều không thể không thừa nhận ý nổ xịp chỗ tổ ba người cách nhìn, bởi vì ba người bọn họ miễn là phối hợp đến cùng nhau, hầu như thực lực của mỗi người đều sinh ra chất biến. Thông thường ý giả phối hợp đến cùng nhau, nếu là phối hợp không phải tốt, có thể là 1+1=2, có chút phối hợp hảo ý giả. Cũng chỉ có thể là 1+1 lớn hơn 2 mà thôi. Thế nhưng, Inosipcho tổ ba người phối hợp đến cùng nhau, hoàn toàn không phải 1+1 lớn hơn 2 đơn giản như vậy, mà là 1+1 lớn hơn thập khủng bố như vậy. Cho nên, coi như Uchiha Nguyệt trầm mặc ở nơi nào khổ tư hồi lâu, cũng không nghĩ tới phá giải Inosipcho tổ ba người phối hợp biện pháp. Trừ phi, có thể có được cực mạnh thực lực, trong vòng thời gian ngắn đánh bại Inosipcho tổ ba người bên trong một người. Bằng không, ở ý nổ xịp chỗ tổ ba người địch nhân trước mặt, chỉ có thể bị vây ở ý nổ xịp chỗ tổ ba người trong trận hình, cuối cùng thất bại. Sau đó, đang tham khảo ý nổ xịt chỗ tổ ba người phối hợp thực lực lúc, Uchiha Nguyệt cùng ủ rủ mạ kỷ cỡ tì nạ đám người, đã đi tới trung nhận sát hoạch sân so tài bên trong chiến trường. Ở chỗ này, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ đang mang theo dị dị hải dạ dưới quyền ám bộ, ra sức chống cự lại những cái này làng mây cùng nhằm nhận thôn nì dạ. Không thể nghi ngờ, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ mang theo dị dị hải dạ dưới trướng ám bộ chiến đấu địa phương, mới là làng mây cùng nhằm nhận thôn nì dạ chủ yếu chiến trường. Dường như ủ chỉ hạ nguyệt cùng ủ dù mạ kỷ cỡ tì nạ lúc trước chiến đấu địa phương, chỉ có cực nhỏ bộ phận làng mây nì dạ cùng nhằm nhận thôn nì dạ mà thôi. Nhìn thấy nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ ở trong đó khổ chiến, ủ dù mạ kỷ cỡ tì nạ thần tình trở nên lo lắng, chợt liền chuẩn bị bắt đầu trợ giúp nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ. Thế nhưng, đang ở ủ dù mạ kỷ cỡ tì nạ mới vừa muốn đi vào trợ giúp thời điểm, nạ dạ xỉ cả cụ đông nhiên cản lại ủ dù mạ kỷ cỡ tì nạ, cao mày khiển trách, cỡ tì nạ, ngươi là mới ra chiến trường thái điểu sao? Không sai, ta biết mỉ nạ tổ tình huống phi thường nguy cấp. Nhưng là chúng ta nếu như vậy vọt vào, chỉ có thể liên lụy mì nạ tổ mà thôi. Theo ta thấy, chúng ta còn là muốn một chút xíu đẩy mạnh đến chiến trường trung ương, như vậy mới có thể cứu ra mì nạ tổ bọn họ bằng không. Tiếp viện của chúng ta chính là một cái chê cười, đến lúc đó chúng ta đều phải bị vây ở chỗ này ư? Xin lỗi, xỉ cả cụ. Nghe được nạ giả xỉ cả cụ gian dạy, ủ dù mạ kỳ cỡ tì nạ hít một hơi thật sâu, bình tĩnh nói ra, xỉ cả cụ. Hiện tại liền từ ngươi dẫn dắt chúng ta đi vào chợ giúp đi được. Ủ rủ mạ kỷ cỡ tì nạ vừa dứt lời, hầu như tất cả mọi người chống đỡ nạ dạ xỉ cả cụ chỉ huy. Dù sao nạ dạ xỉ cả cụ chỉ huy năng lực, coi như ở toàn bộ nhận giới đều là phi thường nổi danh. Mà Uchiha Nguyệt chứng kiến nạ dạ xỉ cả cụ muốn chấp hành chỉ huy quyền lợi, đồng dạng không có nửa điểm dị nghị. Bởi vì, Uchiha Nguyệt phi thường biết mình định vị, hắn hiện tại không có thể sở hữu chủ đạo chiến trường thực lực, liền muốn yên lặng nghe theo nạ dạ xỉ cả cụ chỉ huy. Hơn nữa, coi như không có nạ dạ xỉ cả cụ ở nơi này bên trong nói, Uchiha Nguyệt chính là một gã hạ nhẫn, cũng không khả năng có chỉ huy một đám thượng nhẫn năng lực. Ngay sau đó nạ dạ xỉ cả cụ nhìn chằm chằm trước mắt trong chiến trường thế cục, hơi nhíu nổi lên chân mày. Nhưng mà, đang ở nạ dạ xỉ cả cụ khổ tư sách lược thời điểm, sử dụng từ đồng thiên lý hết tình báo Uchiha Nguyệt, đồng nhiên lên tiếng nói, xỉ cả cụ tiên sinh, địch quân bộ đội yếu nhất địa phương, chính là của chúng ta phía trước. Cho nên, chỉ cần chúng ta có thể thu gặt rơi trước mặt những tên kia tính mệnh, cái kia mỉ nạ tổ quân là có thể mang theo ám bộ đột phá vòng vây đi ra. Lúc này, chúng ta cần làm sự tình, chính là giải quyết hết phía trước những tên kia chứ ừ, Nguyệt, nhờ có tình báo của ngươi. Ta biết nên làm như thế nào. Ở Uchiha Nguyệt nói đến đây bên trong thời điểm, nạ dạ xỉ cả cụ khỏe miệng lại dương lên cái kia lau nụ cười tự tin, chợt hắn liền trong đầu định ra ra chiến đấu kế hoạch, chậm rãi nói ra, hiện tại, ở tiểu đội chúng ta bên trong, ta và ý nổi trịa cũng có khống chế địch quân nhị dạ năng lực. Nếu nói như vậy, cái kia khống chế địch quân nhị dạ nhiệm vụ, liền giao cho ta cùng ý nổi trịa. Cờ tì nạ, cạp dạ, các ngươi liền phụ trách thu gặt địch quân nhị dạ. Miễn là ta và ý nổi trịa không chế được địch quân nhị dạ, các ngươi cần phải trước tiên thu gặt rơi tánh mạng của bọn họ. Còn như Nguyệt chứ sao vừa nói, nạ dạ xỉ cả củ ánh mắt lại rơi vào Uchiha Nguyệt trên người, tiện đà nói ra, còn như Nguyệt, ngươi liền phụ trách cứu hỏa được rồi. Nếu là cáo dạ cùng cờ ti nạ không có thể trước tiên thu gặt rơi địch quân nhị dạ tánh mạng nói, ngươi liền đi vào thu gặt rơi những tên kia tính mệnh. Nếu là trong chúng ta xuất hiện người bị thương nói, Nguyệt, ngươi liền phụ trách hậu cần bảo đảm không thành vấn đề chứ. Đại gia bỏ ra 1S bấm dùm 1910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết bông tuyết.